pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 703 tay 10. Cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 4. Thuận gió trấn là lưng chừng núi khô. Trong trấn đông ngoài tường là tảng lớn thu tử lê cây ăn quả lơ mơ siêu tiếp cận trạng vạng. Có nhàn nhạt sương mù ở trong rừng lượn lờ. Cây ăn quả thân cây cực thấp. Hàn Như dẫm lên một cây y, hình chữ cây ăn quả. Ngồi ở thô tráng thân cây trung gian. Phía sau lưng dựa vào nghiêng nghiêng cành khô. Đôi tay gác ở gáy làm gối đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn xanh lam trời quang. Ngẫu nhiên có đông chim bay qua. Chu pi một tiếng, Hàn Như vô hạn tưởng hướng nhìn kia con chim nhỏ. U than một tiếng. Người nếu là có thể giống điểu thì tốt rồi. Phát sinh nguy hiểm, phạch phạch một chút liền bay, suy nghĩ nhiều. Thương, phanh, một chút liền làm ngươi chết bầm. Liền tính không có thương, cũng còn có diều hâu. Lão diều hâu tới ăn ngươi. Kỳ thật bản lĩnh lớn nhất, vẫn là người. Lão hổ lợi hại đi, lang lợi hại đi, không phải giống nhau bị nhân loại giết được kề bên diệt sạch. Lâm Tịch phản bác, đảo cũng là, Hàn Như cười khổ mà nói. Lâm Tịch như là cùng nàng nói chuyện phiếm thiên giống nhau tiếp theo nói. Cho nên a, chỉ cần có tin tưởng, không có gì là người làm bất tử, không có gì là người đánh không lại, cách ngôn không phải tổng nói ta bất thắng chính, sao? Chỉ cần ta tâm bãi đến chính, không làm chuyện xấu, không có gì đáng sợ thật sự. Hàn Như đột nhiên ngồi ngay ngắn, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn thẳng Lâm Tịch. Ta cũng chưa làm qua chuyện xấu a, nhưng vì cái gì, nàng trong ánh mắt tựa hồ có vô hạn hoảng sợ, nuốt khẩu nước miếng, lại ngậm miệng không nói. Hàn Như, ngươi nếu thật sự đem ta đương bằng hữu, muốn nói cái gì, ngươi liền nói, có thể giúp ngươi ta tuyệt đối sẽ không chối từ, nếu lại yêu cầu bảo mật, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối ngoại thổ lộ một chữ đi. Lâm Tịch đã đem nói cái này phân thượng. Hàn Như vẫn là ấp a ấp úng. Lâm Tịch không khỏi nhíu mày. Hàn Như, ngươi nếu là thật không nghĩ nói, ta cũng không ép ngươi. Kia ta liền trở về đi. Bên ngoài lạnh lẽo, vốn dĩ ngươi hiện tại thân thể liền nhược. Xem đem ngươi lại đông lạnh hỏng rồi, ta sống không được mấy ngày rồi. Hàn Như lẩm bẩm. Ta không phải không tin ngươi. Ta là đem liên lụy đến ngươi. Nó, không cho ta cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này. Nói ta sẽ chết, nghe người cũng sẽ chết, nàng cảm xúc có điểm mất khống chế. Ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh, ta biết ta đã là muốn chết người. Khả năng ta thực mau liền phải cùng Trương Tú Lệ ở bên nhau. Ta do dự vài thiên, chuyện này nói ta sợ ta liên lụy người khác, chính là không nói ta lại sợ, nó tiếp theo tai họa người khác. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ô, Hàn Như đột nhiên hỏng mất, gào khóc lên, ngươi nói đi, Hàn Như, ta không sợ, ta có thể cứu được ngươi một lần, là có thể cứu ngươi hai lần, Hàn Như đôi mắt đột nhiên nở rộ xuất thần thải. Đúng vậy, như thế nào quên mất, ngày đó buổi tối nếu không phải đậu đậu, nàng hiện tại đã là người chết rồi. Có lẽ, nàng có thể bất tử. Buổi tối ngủ thời điểm, phòng ngủ người ngạc nhiên phát hiện, ở nhà dưỡng bệnh Hàn Như thế nhưng đã trở lại. Không chỉ có như thế, nàng còn ngủ ở nguyên bản Triệu Đông Mai phô thượng. Này phòng ngủ hiện giờ chỗ nằm đã hoàn toàn rối loạn bộ. Lâm Nhã Trác, Diêm Đậu Đậu cùng Hàn Như ba cái thành hàng Summer Seal đàm nhạc nhìn thoáng qua Lâm Tịch các nàng. Cười cười không nói gì. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Tịch một tay nắm một cái, cảm giác chính mình đều thành máy phát điện, mà Hàn Như lại phát hiện, Diêm Đậu Đậu nói rất đúng, trong lòng nói ra, cả người đều vui sướng rất nhiều. Cái này buổi tối là từ xảy ra chuyện ngày đó bắt đầu đến bây giờ nàng ngủ đến nhất thơm ngọt một đêm. Suốt đêm vô mộng, buổi sáng lên, ba người đều là thần thanh khí sảng. Lâm Tịch đầu tiên là tụng niệm linh đài tịnh chú làm ba người đều linh đài thanh minh. Hai cái tiểu nha đầu thực mau say sưa đi vào giấc mộng. Sau đó Lâm Tịch theo thường lệ tu luyện 20 đoạn commercial, kết quả hôm nay mới vừa thượng. xong đệ nhất tiết đại số khóa, chủ nhiệm lớp Ôn lão sư cười tủm tỉm đi vào tới nói. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt, tỉnh thành âm nhạc học viện tới chúng ta huyện tuyển chọn chuyên nghiệp học sinh. Vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài, muốn từ mùng 1, sơ 2 năm tổ mỗi cái trường học cấp ra 5 cái danh ngạch. Học kỳ sau khai giảng trực tiếp đi trong huyện sở trường đặc biệt ban liền đọc. Chỉ cần sơ trung tốt nghiệp khảo thông qua âm nhạc học viện chuyên môn thí nghiệm. Văn hóa khóa lại phù hợp tiêu chuẩn, liền nhưng trực tiếp tiến vào âm nhạc học viện trường trung học phụ thuộc đại gia nghe xong đều. Thực mộng bức, Ôn lão sư cuối cùng dứt khoát thực trắng ra giải thích nói. Kỳ thật đây là cấp những cái đó âm nhạc phương diện có thiên phú mà văn hóa khóa không quá mức quan. Đồng học một cái thêm vào nghề cơ hội, một khi bị lựa chọn, kém cỏi nhất cũng có thể trở về bổn huyện hỗn cái âm nhạc lão sư đương đương. Lúc này lão sư thu vào còn rất thấp, nhưng là trên cơ bản chỉ cần không phải dân làm giáo viên. Chẳng khác nào ăn công lương phủng cái bát sát. Đối với những cái đó học tập thành tích không người tốt tới nói. Giống như là thêm vào gia tăng một lần cá chép vượt long môn cơ hội. Hơn nữa là chỉ nhằm vào âm nhạc học sinh năng khiếu. Cho nên cảm thấy chính mình thi đại học không có quá lớn nắm chắc. Mà âm nhạc phương diện lại đặc biệt đột ra đồng học có thể suy xét về sau âm nhạc khóa thượng đa. Dụng tâm học tập một chút nhạc lý. Lâm Tịch đang nghe đến tin tức này khi... Trong lòng vừa động, thì ra là thế a. Rất nhiều nghi vấn đến đây tất cả đều giải khai. Kỳ thật cơ hội này so thi đại học cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Hy vọng cũng càng thêm xa vời. Nhưng là lại là những cái đó thành tích giống nhau lại ở âm nhạc phương diện có thiên phú bọn học. Sinh một cái phúc âm mơ siêu diêm đậu đậu phỏng chừng là rất muốn bắt được cái này danh ngạch. Mà xưa nay có thuận gió trong trấn tiểu bách linh ngoại hiệu nàng bản thân chính là lớp học tập ủy viên, thỏa thỏa học bá một quả. Có thể nói, nếu là nàng có tâm cạnh tranh, thuận gió trong trấn liền tính chỉ có một danh ngạch, cũng cần thiết là của nàng. Âm nhạc học viện trường trung học phụ thuộc đặc chiêu, đại di mụ, đồ uống, phòng ngủ WC nữ. Ha ha, Lâm Tịch lại lần nữa cảm nhận được một cổ âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lúc này nàng càng thêm xác định chính mình phán đoán. Lâm Tịch đột nhiên không hề dấu hiệu quay đầu lại, thấy Đàm Nhạc không kịp thu hồi ánh mắt, nàng trong lòng rùng mình. Đó là cái dạng gì ánh mắt a? Âm ngoan, ác độc, sát ý nghiêm nghị, Đàm Nhạc không nghĩ tới Lâm Tịch sẽ đột nhiên quay đầu lại. Trên mặt biểu tình tức khắc giống như bị tắc một miệng tường. Nàng thực đông cứng đối Lâm Tịch cười, cúi đầu xem chính mình trước mặt sách giáo khoa, biểu tình cực mất tự nhiên, trong lòng hoài nghi được đến chứng thực, Lâm Tịch không có một chút ít vui vẻ, nàng là thật sự không hy vọng chính mình hoài nghi bị thật chú ý. Nhìn những cái đó thiên chân chất phác mạt, Lâm Tịch vẫn luôn đều hy vọng phía sau màn độc thủ có khác một thân. Nàng chỉ nguyện thế gian này nhiều một ít tốt đẹp, thiếu một ít dữ tợn xấu xí. Lâm Tịch vẫn luôn bất động thanh sắc thu thập tương quan tư liệu. Chính là tâm tình lại một ngày so với một ngày trầm trọng. Nhưng mà ngày này vẫn là tới. Hôm nay chuyện này phát sinh, kỳ thật là chỉnh chuyện mấu chốt nhất một vòng. Đến tận đây, đã phát sinh sự tình cơ bản đều có thể cho nhau sâu chuỗi lên. Từ một đám không hề quan hệ đoạn ngắn liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Nguyên bản Lâm Tịch cũng không có nghĩ vậy chút, sinh hoạt ở một đám ngây thơ hồn nhiên nữ hài trung gian. Nàng tâm cảnh đều trở nên trong suốt lên, thẳng đến hàn như xảy ra chuyện cái kia buổi tối, Đàm Nhạc hoàn mỹ biểu hiện khiến cho Lâm Tịch chú ý. Nàng cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nàng sơ hở kỳ thật chính là quá hoàn mỹ mà thôi. Hoàn mỹ đến căn bản không giống như là một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương. P.S. Hảo đi, các ngươi đều hảo nị làm hại nói. Đàm Nhạc thật là người xấu. Hết chương.